Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Kim Sắc Long Chảo. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người không ngừng thổ huyết. Toàn thân đều bị bản thân máu tươi hoặc là đối phương máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này, bọn họ toàn lực xuất thủ, cộng đồng chống đỡ lên cành liễu. Nhưng làm sao, địch nhân quá cường đại. Nếu là tiếp tục, bọn họ trèo trống không được bao lâu. Lâm Viễn, từ bỏ tiên nhân truyền thừa. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Thanh hét lớn lên tiếng. Bọn họ cùng Lâm Viễn lúc đầu không có cái gì thù hận. Nhưng ở tiên nhân truyền thừa phía dưới, cho dù nguyên bản không có thù hận người cũng sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người chính là Chí Tôn Điện đệ tử. Chí Tôn Điện thế hệ này đệ tử kiệt xuất. Nếu như bọn họ chết ở nơi này, lấy Chí Tôn Điện tính cách là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhất định sẽ đối bọn họ tiến hành trả thù. Cho dù bọn họ đều là các đại giáo phái thánh tử, thánh nữ, Chí Tôn Điện cũng không có mảy may e ngại. Chí Tôn Điện đều là một nhóm phong tử bị điên. Nếu là Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao bị giết chết ở chỗ này, những cái kia đám lão điên nhất định sẽ giết đến tận môn. Cho dù bọn họ phía sau thế lực ra sức bảo vệ bọn họ, nhưng là tuyệt đối sẽ phải trả cái giá nặng nề. Bởi vậy, bọn họ tình nguyện đánh giết cái khác giáo phái thánh tử thánh nữ, cũng không nguyện ý động Chí Tôn Điện bất cứ người nào. Cho nên, Đoạn Thanh mới có dạng này lời. Không sai. Lâm Viễn, hai người các ngươi vẫn là từ bỏ đi. Vì tiên nhân truyền thừa mà mất đi bản thân mạng nhỏ, không đáng. Thiên Đạo Tông thánh nữ cũng chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ là, khi nói chuyện thời điểm, nàng công kích nhưng không có buông lỏng. Từng đạo thần thông oanh xuống tới, nhường Qua Lăng Giao đối với nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi là không cách nào mang đi tiên nhân truyền thừa. Người không có, tiên nhân truyền thừa cũng mất. Cần gì chứ? Đám người nhao nhao mở miệng, thuyết phục Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người từ bỏ. Tại thuyết phục đồng thời, bọn họ công kích càng ngày càng mãnh liệt. Sư tỷ, nhìn đến chúng ta chỉ có thể từ bỏ tiên nhân truyền thừa. Lâm Viễn có chút bất đắc dĩ đối Qua Lăng Giao truyền âm nói ra. Qua Lăng Giao trên mặt đều là không cam lòng. Đây chính là tiên nhân truyền thừa a. Hơn nữa, đã bị bọn họ cho cướp đoạt tới tay. Nếu như cứ như vậy từ bỏ, nàng là thật không cam tâm. Nhưng, nếu như không buông bỏ mà nói, hai người bọn họ mạng nhỏ có lẽ thật đúng là bị lưu ở nơi này. Dạng này không đáng. Thế là, Qua Lăng Giao khẽ cắn môi, liền chuẩn bị từ bỏ. Không cần từ bỏ, tiểu sư tỷ, Lâm sư huynh. Ta giúp các người một chút sức lực. Ngay tại hai người chuẩn bị muốn từ bỏ tiên nhân truyền thừa đồng thời, một cái nhường bọn họ quen thuộc thanh âm lăng không ở bọn hắn bên tai vang lên. Diệp Dương thanh âm. Từ khi tại quỷ tộc cùng Diệp Dương phân biệt sau đó, bọn họ cũng đã nhiều năm không thấy Diệp Dương. Thậm chí, bọn họ càng là không biết Diệp Dương chết sống. Dù sao, mấy năm này đến nay, Diệp Dương đều không có ở Thái Cổ Bí Cảnh bên trong xuất hiện qua. Thậm chí, cho dù tại tiên nhân truyền thừa xuất thế thời điểm, Diệp Dương đều không có xuất hiện. Nhưng ngay tại hiện tại cái này khẩn yếu quan đầu, Diệp Dương xuất hiện. Lúc này, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người liền là một trận kinh hỉ. Mấy năm này đến nay, bọn họ đều chiếm được rất lớn đột phá, thực lực tăng vọt. Mà Diệp Dương mấy năm này một mực không xuất hiện, cũng khẳng định có to lớn thu hoạch. Như vậy, hắn thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào đâu. Hơn nữa, hắn nói qua muốn giúp bản thân hai người một chút sức lực. Thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Hắn hẳn là có cái này năng lực a. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương thanh âm xuất hiện sau đó, bọn họ đỉnh đầu phía trên thương khung đỉnh, cửu trọng thiên phía trên đột nhiên rách ra. Sau một khắc, một cái ánh vàng rực rỡ long chảo từ hư không liệt phùng bên trong chậm rãi dò xét đi ra. Kim quang chói mắt, giống như một vòng thái dương đồng dạng, đem toàn bộ thái cổ bí cảnh cho chiếu rọi kim quang chói mắt. Vô cùng chói mắt, đồng thời, một cỗ đáng sợ vô cùng long uy càng là giống như là thủy triều hướng về tứ phía bát phương bao phủ. Ra, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, long uy những nơi đi qua, phàm là tất cả sinh linh tâm linh đều run lên, nhận lấy to lớn rung động, một loại thượng vị giả khí tức bộc phát ra, chấn áp chư người tâm linh. Long chảo chấn động, cửu trọng thiên phía trên tầng mây trực tiếp liền bị chấn thành hư vô. Chỉ thấy kim sắc long chảo chậm rãi dò xét xuống, những nơi đi qua, hư không mảng lớn bể ra. Long uy quá mức kinh khủng, hư không đều khó có thể thừa nhận đáng sợ long uy, chỉ có thể bị chấn nát. Ngay tại long chảo xuất hiện đồng thời, thái cổ bí cảnh, quỷ tộc, chân long khí tức, trước tiên, quỷ tộc đám người liền cảm thấy chân long khí tức, bởi vì phàm là quỷ tộc, mỗi người đều từng tại chân long bên cạnh thi thể tìm hiểu tới. Bởi vậy đối chân long khí tức 10 phần mẫn cảm. Bởi vậy, tại long chảo xuất hiện trước tiên, bọn họ liền đã xác định là chân long thi thể khí tức. Chỉ là, chân long không phải đã chết rồi sao? Hiện tại làm sao xuất hiện? Hơn nữa lại còn sẽ chủ động công kích. Chẳng lẽ chân long sống lại? Cái này không khả năng a. Chân long sớm liền đã chết hẳn, chỗ nào còn sẽ phục sinh? Vậy bây giờ duy nhất giải thích chính là chân long bị Diệp Dương luyện hóa. Lúc này, Diệp Dương đang nắm trong tay chân long thi thể bắt đầu công kích. Làm sao có thể? Quỷ tộc tất cả mọi người không dám tin tưởng Diệp Dương thế mà luyện hóa chân long thi thể. Dù sao, chân long bị đánh giết nhiều năm như vậy, vẫn luôn đặt ở quỷ tộc bên trong, mà quỷ tộc người tự nhiên sẽ không bỏ qua chân long thi thể. Cũng có không ít người muốn luyện hóa chân long thi thể, đem hắn luyện chế thành vì bản thân phân thân. Chỉ là, nhiều năm trước tới nay, lại cho tới bây giờ không ai có thể thành công, mà bọn họ mới đưa chân long thi thể đưa tặng cho Diệp Dương không mấy năm thời gian. Chân long liền đã bị Diệp Dương luyện hóa. Quỷ tộc tuổi trẻ tộc trưởng tâm tình có chút phức tạp. Nếu như bọn họ có thể luyện hóa chân long thi thể mà nói, không cần cùng Diệp Dương giao dịch đâu. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt rồi. Nếu như bọn họ có thể luyện hóa mà nói, cũng căn bản không cần cùng Diệp Dương giao dịch. Cùng Diệp Dương giao dịch, vốn chính là bởi vì bọn hắn không cách nào luyện hóa chân long thi thể. Mà Diệp Dương có thể luyện hóa chân long thi thể, đó hoàn toàn là Diệp Dương kỳ ngộ. Bọn họ là hâm mộ, đố kỵ không đến. Quỷ tộc một đám tộc lão cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem cái kia lăng không bắt xuống tới long chảo, tâm tình vô cùng phức tạp. Có thể luyện hóa chân long thi thể là hắn kỳ ngộ, đồng thời cũng là chúng ta quỷ tộc kỳ ngộ. Như thế, chúng ta rời đi thái cổ bí cảnh tỷ lệ liền lớn một chút. Chỉ là hy vọng, hắn có thể giữ lời hứa. Một cái quỷ tộc tộc chậm rãi nói ra. Cho dù là ở cảm thán, nhưng vẫn như cũ có chút u ám. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hắc hắc, những cái kia ra hỏa gặp nạn rồi. Chân long có thể so với đỉnh tiêm thánh khí. Bây giờ bị Diệp Dương luyện hóa. Không biết có thể phát huy ra cái gì uy năng đến. Còn tốt. Chúng ta đối với cái kia cái gọi là tiên nhân truyền thừa không có hứng thú. Một cái quỷ tộc tộc trưởng u ám cười nói ra. Bọn họ là quỷ tộc, tiên nhân truyền thừa đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, bọn họ liền không có lẫn vào đến tranh đoạt tiên nhân truyền thừa đấu tranh đi. Nếu không, nơi đó chiến đấu sẽ càng thêm thảm liệt. Long chảo, ở đây người, tâm linh cùng nhận lấy long uy chấn nhiếp. Làm bọn họ nhìn thấy một cái sinh long hoạt hổ kim sắc long chảo vỡ tan thiên khung. Từ cửu trọng thiên phía trên chậm rãi bắt xuống tới thời điểm. Bọn họ đều bị chấn động. Bọn họ đều biết rõ chân long tồn tại. Biết rõ long tộc kinh khủng. Có thể nói, long tộc chính là cùng tiên nhân bình đẳng chủng tộc. Thực lực vô cùng cường hoành. Hơn nữa, long tộc thiên sinh liền là đẳng cấp cao chủng tộc. Còn ở nhân tộc phía trên. Nhưng ở vô tận tinh không bên trong, là không có long tộc, bởi vì long tộc bình thường đều tồn tại ở long giới bên trong. Mặc dù có long tộc, cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Lúc này, chính mắt thấy một cái long chảo, bọn họ có thể nào không ngạc nhiên? Rung động, kim sắc long chảo tốc độ rất chậm, giống như là ra sức từ trong hư không dẫy giụa đi ra một dạng. Nhưng trên thực tế, long chảo tốc độ lại là cực nhanh. Trong phút chốc sau đó, long chảo liền đã vồ xuống. Một móng vuốt liền đập vào mấy món thánh khí cùng pháp bảo phía trên. Keng, ngan, keng, cùng kim sắc long chảo va chạm trong nháy mắt. Những cái kia pháp bảo cùng thánh khí liền phát ra kịch liệt tiếng sắt thép va chạm. Tiếp theo, từng kiện thánh khí cùng pháp bảo cùng phát ra rên rỉ một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài, mà long chảo tốc độ lại là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục vồ xuống, ầm, ầm, ầm, từng đạo thần thông trực tiếp liền bị long chảo cho bẻ vụn. Long chảo uy năng quá kinh khủng, những cái kia thần thông căn bản không chịu nổi một kích. Giống như là trang giấy đồng dạng, bị long chảo tùy tiện xé nát. Lúc này, đám người rốt cục kịp phản ứng. Biết rõ long chảo mục tiêu là vì cứu qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người. Mặc dù không biết long tộc vì sao sẽ cứu Lâm Viễn hai người, cũng tò mò bọn họ ở giữa quan hệ. Nhưng chỉ cần liên quan đến bọn họ lợi ích, bọn họ liền không đồng ý. Thế là, cả đám đều quay lại phương hướng, toàn lực công sát hướng về phía kim sắc long chảo. Long chảo chấn động, hư không nổ tung. Vô số thần thông cùng pháp bảo còn không có tới gần long chảo liền đã bị chấn vỡ hoặc là chấn bay đi. Mà long chảo lúc này cũng đã bắt đầu chủ động công kích. Vù, long chảo tốc độ cực nhanh, trực tiếp khóa được một cái bá chủ cấp bậc hung thú. Trực tiếp liền đánh ra, bị khóa chặt chính là một cái xuyên sơn giáp. Rất rõ ràng, cái này xuyên sơn giáp chính là lúc trước truy sát Diệp Dương lên trời xuống đất xuyên sơn giáp lúc. Này xuyên sơn giáp thực lực mạnh hơn. Ở phía xa lúc trước truy sát Diệp Dương thời điểm, có lẽ là lúc trước xuyên sơn giáp mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực. Xuyên sơn giáp phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, một móng vuốt liền đánh ra. Trong chớp mắt, hai đại móng vuốt liền trong hư không hung hăng va chạm cùng một chỗ, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Thời gian tựa hồ đang va chạm trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, đầy trời vảy giáp màu đen liền tứ tán bắn lên. Lập tức, một đoàn máu tươi trong hư không nổ tung. Rõ ràng là xuyên sơn giáp cái kia móng vuốt bị chấn bể. Long chảo chấn động, một móng vuốt liền đập vào xuyên sơn giáp cái kia to lớn nhục thân phía trên. Lúc này, xuyên sơn giáp liền phát ra một tiếng hét thảm. Cả người đều bị kích bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, nó trên người lân giáp vẩy ra, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Diệp Dương vẫn là rất mang thù, năm đó bị xuyên sơn giáp truy sát lên trời không cửa, xuống đất không đường, bây giờ hắn liền bắt đầu báo thù. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mặc dù vẫn chưa tới 10 năm, nhưng Diệp Dương không nhịn được tê tê. Nhìn thấy kim sắc long chảo một móng vuốt liền đem bá chủ cấp bậc xuyên sơn giáp đánh bay ra ngoài, đám người không khỏi hít vào lương khí. Cầu vuốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.